Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 13. Phó Chủ tịch nước. Từ khi anh Khang mất, các bạn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh muốn tôi trở về nơi tôi đã ra đi. Ở thành phố, tôi có nhiều bạn thân từ thời hoạt động chống Pháp và cả một số bạn miền Nam tập kết ra Bắc. Sau giải phóng cũng kéo về thành phố. Ở đây tôi có hai người em ruột, Nguyễn Đông Hà và Nguyễn Đông Hồ. Hà là em kế tôi, đã ở lại miền Nam hoạt động suốt thời kỳ chống Mỹ, bị đẩy ra Côn Đảo, bị nhốt chuồng cọp 7 năm. Hà xa gia đình suốt 21 năm, Nam Bắc chia cắt, nên tha thiết được sum họp cả gia đình. Đặc biệt, em muốn được ở gần chị hai. Hai chị em chúng tôi đầy ắp bao kỷ niệm thời thơ ấu. Hà kém tôi 3 tuổi, 16 tuổi đã tham gia phong trào Thành đoàn Sài Gòn và hoạt động trong tổ chức này đến khi bị bắt, cuối năm 1968. Hồ là phó tiến sĩ cơ khí, học ở Nga về, sau giải phóng cũng đã về công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1990, tôi đã cho con trai là cháu Thắng về thành phố công tác để chuẩn bị điều kiện cho tôi sẽ về sau. Như vậy, kể từ khi tập kết ra miền Bắc, tôi đã ở Hà Nội 36 năm, dài hơn cả quãng thời gian tôi lớn lên và hoạt động ở miền Nam. Qua công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, Ban Thống nhất và sau này ở Bộ Giáo dục, Ban Đối ngoại Trung ương, Quốc hội, tôi cũng hiểu nhiều về miền Bắc và có nhiều bạn bè thân thiết. Nhưng thú thật, những kỷ niệm của thời niên thiếu, những năm tháng có cha mẹ, anh em đầy đủ ở miền Nam để lại cho tôi những ký ức sâu đậm, khó quên. Tôi đang ở trong tâm trạng như vậy thì đầu năm 1992, đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng đến thăm tôi. Đồng chí cho biết các đồng chí trong Bộ Chính trị dự định cử tôi làm Phó Chủ tịch nước trong kỳ Quốc hội tới. Thật bất ngờ đối với tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối, vì lúc đó tôi cũng đã 65 tuổi, quá tuổi nghỉ hưu theo quy định chung. Hơn nữa tôi đã có kế hoạch về sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cảm ơn đồng chí Đỗ Mười và trả lời: rất tiếc là khi tôi còn trẻ, có thể cống hiến nhiều, các đồng chí đã đánh giá chưa đúng về tôi. Nay đã đến lúc tôi phải nghỉ. Thực sự tôi không cố tình, nhưng tự nhiên đã bộc lộ một tâm tư bấy lâu nay của mình. Nhưng rồi tôi tự nghĩ, mình có làm gì là vì đất nước, không phải vì mục đích nào khác. Cuối cùng tôi đồng ý nhận nhiệm vụ mới, tiếp tục công tác. Các con tôi thì không có ý kiến, chỉ tùy mẹ. Từ trước, hai con tôi đã không hề dựa vào thế của bố mẹ, nên nay tôi có làm bộ trưởng hay phó chủ tịch nước cũng vậy thôi. Riêng Hà không vui, em nói nửa đùa nửa thật: em mong chị không trúng cử đại biểu quốc hội kỳ này, để khỏi làm phó chủ tịch nước mà về thành phố với chúng em. Ao ước của em tôi đã không thành. Mấy năm sau, Hà mất, trong khi tôi vẫn còn phải ở Hà Nội. Vậy là tôi lại tiếp tục công tác thêm 10 năm nữa trong hai nhiệm kỳ phó chủ tịch nước. Khi bắt đầu nhận nhiệm vụ phó chủ tịch nước, tôi đã 65 tuổi. Trong hai nhiệm kỳ, tôi nghĩ mình đã làm tốt trọng trách được giao. Từ đó tôi suy nghĩ về chính sách cán bộ nữ ở nước ta. Nhận xét đầu tiên là không nhất thiết phụ nữ trên 55, 60 tuổi không làm được việc tốt. Tôi may mắn được giao cho nhiều công việc quan trọng và có vị trí xã hội cao. Nhưng còn bao nhiêu chị em khác trước và sau tôi có trình độ không kém năng lực hơn nam giới, nhưng không may mắn nên không phát huy được tài năng, có vị trí xã hội xứng đáng. Tôi cho rằng vì lợi ích của sự phát triển đất nước, nhất là một đất nước như Việt Nam, còn phải phấn đấu rất nhiều để có đời sống thực sự văn minh và hạnh phúc, cần tạo điều kiện cho phụ nữ vừa làm tốt việc gia đình, vừa có thể đóng góp xứng đáng cho xã hội, cho việc quản lý đất nước. Xây dựng gia đình tốt, nuôi dạy con nên người là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Người phụ nữ không thể sao lãng được, nhưng đó cũng là trách nhiệm của xã hội. Vì vậy cần có chính sách xã hội hỗ trợ thiết thực cho chị em trong nhiệm vụ này. Đồng thời nhà nước cũng cảm thấy sự tham gia nhiều hơn trong việc quản lý nhà nước là hết sức cần thiết để chủ trương, chính sách có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn trong các mặt hoạt động xã hội. Đến nay, dường như trong chính sách cán bộ chưa nhìn nhận đúng khả năng của người phụ nữ nên chưa tạo điều kiện cần thiết cho chị em vươn lên. Trong thế kỷ 21 mà nhiều nhà hoạt động thế giới cho là thế kỷ của phụ nữ, tôi mong rằng phụ nữ Việt Nam sẽ có bước tiến dài hơn và có vị trí xứng đáng với sự đóng góp của chị em hơn. Với tư cách Phó Chủ tịch nước, tôi được Chủ tịch Lê Đức Anh phân công giúp đồng chí một số việc trong hoạt động đối ngoại, chăm lo một số công tác xã hội, giáo dục, y tế, sau này phụ trách thêm công tác thi đua khen thưởng nhà nước, giám sát hoạt động tư pháp. Nói chung những công việc kể trên không xa lạ với tôi. Về đối ngoại, tôi thay mặt Chủ tịch nhận trình quốc thư. Tôi không nhớ trong những năm đó tôi đã tiếp bao nhiêu đại sứ đến Việt Nam trình quốc thư. Từ đầu năm 1996, vị thế của ta trên trường quốc tế được cải thiện rõ rệt. Ta rút hoàn toàn quân khỏi Campuchia, Mỹ chấm dứt cấm vận, quan hệ với các nước lớn đã bình thường hóa. Nhiều nước trước kia có quan hệ ngoại giao nhưng chưa đặt đại sứ quán tại Hà Nội, nay dồn dập yêu cầu đặt sứ quán. Một số nước mới đặt quan hệ ngoại giao với ta. Với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước, phấn đấu vì hòa bình, tự do, tiến bộ xã hội, ta đã thực sự có môi trường tốt hơn để có thể thực hiện nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát triển đất nước. Sau lễ trình quốc thư, thường có các cuộc tiếp xúc, nói chuyện với các đại sứ. Nhờ đã hoạt động ngoại giao trong một thời gian tương đối dài, nên ít nhiều tôi cũng được biết tình hình nhiều nước, quan hệ giữa họ và ta, những câu chuyện trao đổi với các đại sứ, do vậy diễn ra thoải mái và bổ ích cho cả hai bên. Bên cạnh những hoạt động ngoại giao nhà nước, tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia, các quan chức, các chính phủ, tôi còn tiếp nhiều đoàn nhân dân các nước, đại diện trí thức, thanh niên, phụ nữ, những bạn bè đã từng ủng hộ nhân dân ta trong lúc chúng ta kháng chiến. Đồng chí chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước lúc đó cứ nhắc: chị bây giờ là đại diện của nhà nước, không nên tiếp các đoàn không phải đại diện của nhà nước hay của chính phủ. Tôi không đồng tình. Tại sao phải vậy? Ngoại giao của ta là ngoại giao cách mạng, truyền thống dân tộc ta là thủy chung với bạn bè. Tôi đem vấn đề này trao đổi với Chủ tịch Lê Đức Anh, đồng chí hoàn toàn nhất trí với tôi. Từ năm 1991, cứ 2 năm một lần, hội nghị cấp cao của cộng đồng có sử dụng tiếng Pháp được tổ chức. Tôi được cử đi dự các hội nghị này tại đảo Maldives năm 1993 với chủ đề thống nhất trong đa dạng. Tại Berlin, Châu Phi năm 1995 với chủ đề đối thoại, hợp tác và phát triển. Tại Brunswick, Canada năm 1999 với chủ đề thanh niên. Vì biết tiếng Pháp nên công việc của tôi không khó khăn lắm. Hơn nữa thành viên của cộng đồng phần lớn là các nước thuộc địa Pháp trước đây nên có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Ngay hai nước lớn trong cộng đồng là Pháp và Canada cũng tỏ ra rất nể Việt Nam. Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp tập hợp hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sự tập hợp lực lượng trong xu thế liên kết các khối có những mối quan tâm chung, tuy ở mức độ khác nhau nhưng thuận lợi là đều sử dụng ít nhiều tiếng Pháp và hiểu biết về văn hóa Pháp. Đối với Việt Nam, ta quan tâm đến quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục với Pháp, Canada. Mặt khác, ta muốn tăng cường quan hệ đoàn kết và hợp tác với các nước châu Phi trong cộng đồng. Vì mục tiêu chung là bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Tại Cộng hòa Berlin, lần đầu tiên tôi gặp Tổng thống Pháp Jacques Chirac. giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp qua nhiều thăng trầm của lịch sử đã hình thành mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Bác Hồ, rồi một số đồng chí lãnh đạo Việt Nam và bản thân tôi đều có nhiều bạn bè thân thiết ở Pháp. Tổng thống Chirac tiếp tôi rất niềm nở. Trong dịp này, tôi nêu vấn đề tại sao nước Pháp đặt Việt Nam ở loại nước thứ tư trong quan hệ ưu tiên thương mại của mình. Ông gọi ngay người trợ lý và nói: "Không lý nào cần xếp ngay Việt Nam vào loại nước thứ ba." Thế là xong. Từ đó tôi có nhiều dịp tiếp xúc với ông và ông luôn luôn rất ân cần. Tôi và một số anh em bên ngoại giao đều nhận xét ông Chirac thuộc đảng UMP, một đảng trung hữu, nhưng về chính sách ngoại giao, ông có nhiều chủ trương mạnh mẽ, tiến bộ. Ông đã kiên quyết không tham gia với Mỹ trong chiến tranh xâm lược Iraq. Đối với Việt Nam, ông có thái độ rất thiện cảm. Có người còn nói, có khi ông Chirac đối với Việt Nam còn tốt hơn một tổng thống khác là người của một đảng được coi là tả. Năm 1994, tôi đi thăm một số nước Tây Phi, chủ yếu là các nước nói tiếng Pháp mà trước đây khi còn kháng chiến tôi đã đến thăm nhiều lần. Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao, tôi đi thăm Algeria, Mali, Guinea-Bissau và Senegal để tiếp tục và tăng cường mối quan hệ đoàn kết truyền thống. So với 20 năm về trước, các nước này có phát triển hơn nhưng không mạnh như các nước ở châu Á. Nhìn chung các bạn còn gặp khó khăn không nhỏ và có thể nói trước quá trình toàn cầu hóa, nhiều khó khăn mới xuất hiện, đặc biệt là khan hiếm về lương thực. Đối với Việt Nam, bạn bè ở đây hết sức hâm mộ. Không chỉ vì chúng ta đã chiến thắng các đế quốc lớn mà còn vì những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước. Bản thân tôi đã có quen biết với các vị tổng thống, thủ tướng ở các nước này. Trước đây họ là bộ trưởng ngoại giao, nên chuyến đi thăm của chúng tôi, trong đoàn có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Trọng Nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Di Niên và đồng chí Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lương thực miền Bắc, diễn ra rất thuận lợi. Ở mọi nơi, đoàn chúng tôi đều được đón tiếp với nghi lễ cao. Các tổng thống Algeria, Guinea, Mali đều cho chuyên cơ riêng của tổng thống đưa chúng tôi đi từ nước này đến nước kia. Sau chuyến đi, trên đường từ Senegal về Paris có một sự tình cờ khá thú vị. Tôi ngồi cạnh ông Jacques Diouf, chủ tịch Tổ chức Lương thực Thế giới FAO, người Senegal. Chúng tôi trao đổi với nhau về tình hình lương thực thế giới. Ông Diouf rất quan tâm hỏi tôi: "Làm sao Việt Nam trước đây không lâu phải nhập lương thực mà nay lại xuất khẩu gạo với một khối lượng lớn?" Chúng tôi trao đổi ý kiến về tình hình khó khăn của các nước châu Phi trong sản xuất nông nghiệp. Sau cùng tôi nói với chủ tịch FAO: "Với lập trường luôn luôn coi trọng đoàn kết với các nước châu Phi, Việt Nam rất mong muốn giúp đỡ bạn bè, nhưng còn rất nghèo nên không thể gửi chuyên gia nông nghiệp sang các nước được. Chúng tôi bàn bạc và đi đến một sáng kiến quan trọng, hợp tác tay ba. Việt Nam gửi chuyên gia, FAO tài trợ một phần lớn cho chuyên gia, nước chủ nhà chịu một phần phí tổn tại chỗ cho sinh hoạt của chuyên gia. Chúng tôi quyết định kế hoạch hợp tác này sẽ bắt đầu từ Senegal." Tôi về nước, vài tháng sau có một đoàn nông nghiệp của Senegal sang ta để bàn kế hoạch hợp tác với Bộ Nông nghiệp. Mọi vấn đề được thống nhất nhanh chóng, duy có một việc còn vướng mắc là lương các chuyên gia Việt Nam. Một số bộ như Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội cho đây là lương chuyên gia quốc tế nên phải cao. Thế nhưng trong thực tế, chuyên gia nông nghiệp của ta ở đây chỉ có một số là kỹ sư, còn phần lớn là trung cấp kỹ thuật. Hơn nữa, đây là hợp tác mang tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thủ tướng Senegal gọi điện thoại cho tôi nhờ can thiệp. Tôi điện trình với Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đồng chí tán thành ngay quan điểm của tôi và chỉ thị cho Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn giải quyết nhanh chóng vấn đề lương chuyên gia nông nghiệp Việt Nam ở Senegal. Tôi rất vui thấy sáng kiến của mình đã biến thành chủ trương của chính phủ. Đây là một chủ trương không chỉ có lợi cho bạn mà cả cho ta. Và đứng về đường lối chính trị chung, ta đang thực hiện quan hệ hợp tác Nam-Nam theo đường hướng của phong trào không liên kết. Sau 2 năm triển khai kế hoạch hợp tác, chính phủ Senegal rất phấn khởi, cho biết sản lượng lúa đã tăng gấp 3-4 lần. Được tin này, nhiều nước khác cũng đặt vấn đề hợp tác nông nghiệp với Việt Nam theo mô hình của Senegal. Sự kiện đối ngoại lớn mà tôi nhớ nhất trong thời gian này là hội nghị cấp cao lần thứ 7 của Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp họp năm 1997 tại Hà Nội. Các nước lần lượt đăng cai hội nghị cấp cao. Đến lượt Việt Nam, ta rất ngại vì đây là lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao. Đến dự toàn các nguyên thủ quốc gia, ta có khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng không thể từ chối vì uy tín của Việt Nam. Thế là từ năm 1995 phải bắt tay vào việc chuẩn bị. Quan trọng nhất là hội trường lớn cho hội nghị. Với sự giúp đỡ của Pháp, Canada, đến đầu năm 1997, ta đã xây xong nhà hội nghị ở số 11 Lê Hồng Phong. Lúc đó đây là nơi họp khang trang và tiện nghi nhất ở Hà Nội. Việc chuẩn bị các mặt khác, từ nội dung đến kế hoạch ăn ở, đi lại cho hơn 50 nước cũng được tiến hành khẩn trương. Ban tổ chức do đồng chí Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng chủ trì nên mọi việc đều được thực hiện đúng kế hoạch. Đến ngày họp có thể nói đã đâu vào đấy. Lúc đó đồng chí Lê Đức Anh không còn làm chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương kế nhiệm. Hội nghị khai mạc ở Cung Văn hóa Hữu nghị và làm việc ở số 11 Lê Hồng Phong. Buổi khai mạc diễn ra long trọng. Sau khi ban tổ chức tuyên bố lý do, một trình diễn nhỏ để chào mừng đại biểu đã gây ấn tượng rất tốt. 20 em nhỏ độ 10 đến 12 tuổi, 10 nam, 10 nữ trong quần áo dân tộc ngộ nghĩnh vòng tay chào các vị khách quý rồi hát một bài tiếng Pháp. Chúng em ước mơ một ngày, rất dễ thương. Các vị nguyên thủ quốc gia tỏ rõ niềm vui và xúc động. Sau đó đồng chí Trần Đức Lương phát biểu khai mạc bằng tiếng Pháp. Tổng thống Chirac thay mặt các vị khách đáp từ. Cuộc họp cấp cao lần này khá đông đủ với 55 nước thành viên, phần lớn do tổng thống hay thủ tướng dẫn đầu. Nhiều vị nguyên thủ quốc gia lần đầu đến Việt Nam. Có người nói với chúng tôi: nghe nói nhiều về Việt Nam nên muốn đến Việt Nam để biết về con người và đất nước nổi tiếng anh hùng. Tôi được phân công chủ trì hội nghị với tư cách chủ nhà. Đồng chí Trịnh Đức Dụ, đại diện của Việt Nam ở Ủy ban Thường trực Tổ chức Cộng đồng nói tiếng Pháp từ Paris về nước để giúp tôi. Về nội dung, có một số vấn đề khó như việc lựa chọn tổng thư ký mới thay ông Bouchot Ghali, người Ai Cập, đã làm 2 nhiệm kỳ. Việc này được dàn xếp ngoài hành lang. Cái khó nhất của người điều hành hội nghị là giờ giấc. Ở các hội nghị cấp cao trước tôi đã dự, chủ nhà thường nể nang, nhất là đối với các nước lớn, nên có khi phải chờ nhau hàng tiếng đồng hồ. Lần này từ đầu tôi đã khéo léo nhắc nhở các vị khách quý cố gắng bảo đảm chương trình làm việc. Thái độ của tôi là mềm mỏng và hữu nghị với mọi người, nhưng cũng đã tạo thêm sự kính nể của các vị khách đối với chủ nhà. Việc đi lại ăn ở ngoài hội nghị cũng diễn ra trật tự và lịch sự. Cuộc chiêu đãi ở phủ chủ tịch cũng như đêm văn nghệ ở nhà hát lớn được tổ chức chu đáo và gây ấn tượng tốt với tất cả các đoàn về lòng mến khách và văn hóa dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của hội nghị cấp cao Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp lần thứ 7 tổ chức tại Hà Nội đã làm cho nhiều nước, trong đó có một số nước lần đầu tiên đến Việt Nam, hiểu thêm về Việt Nam, một nước không những có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường mà còn đang phát triển nhanh, có đường lối hữu nghị, hợp tác cởi mở và một nền văn hóa độc đáo. Báo chí nước ngoài đến hội nghị cấp cao rất đông, đã đưa nhiều tin tốt về Việt Nam. Có thể nói, hội nghị cấp cao lần thứ 7 đã góp phần nhất định đưa vị thế Việt Nam lên cao trên trường quốc tế. Tại hội nghị này, Tổng thống Senegal, ông Abdou Diouf đã cảm ơn lãnh đạo ta đã giúp đỡ bạn có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp. Tổng thống Mali bày tỏ mong muốn được Việt Nam giúp đỡ. Tổng thống Chirac sau hội nghị này càng có quan hệ gắn bó với ta. Nhiều lần đi công tác sang Paris, tôi đến chào ông, lúc nào ông cũng rất niềm nở. Trong Bộ Chính trị, Chủ tịch Lê Đức Anh được phân công phụ trách khối tư pháp. Khi đó có nhiều dư luận của nhân dân phàn nàn về các hoạt động tư pháp của ta. Năm 1995, Chủ tịch yêu cầu tôi thay mặt đồng chí đi kiểm tra tình hình các cơ quan tư pháp ở một số địa phương. Thực tế sau ngày hòa bình được lập lại một số năm, lãnh đạo chúng ta mới quan tâm đến ngành tư pháp. Bộ Tư pháp được thành lập lại năm 1980, cho nên so với ngành công an, đội ngũ cán bộ tòa án, kiểm soát viên, luật sư còn rất mỏng và trình độ có hạn, có những kém khuyết là điều dễ hiểu. Muốn phát triển đất nước vững mạnh, xây dựng một nhà nước pháp quyền thì đây là một khâu cực kỳ quan trọng. Tham gia nhiều khóa quốc hội, nay lại là phó chủ tịch nước, tôi càng hiểu tầm quan trọng của pháp luật. Một nhà nước dân chủ không thể không quản lý thông qua một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Và điều quan trọng nữa là ý thức người dân đối với pháp luật. Nhân dân phải hiểu về pháp luật để hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là quá trình giáo dục và vận động lâu dài. Để thực hiện đợt kiểm tra tư pháp lớn nói trên, tôi đã thành lập các đoàn gồm đồng chí trợ lý pháp luật của Chủ tịch, đồng chí Phạm Hưng, nguyên chánh án tòa án tối cao, các thứ trưởng của Bộ Công an, Tư pháp, Viện Kiểm sát đi làm việc ở 9 tỉnh, thành từ Bắc đến Nam. Nhờ đoàn có đủ thành phần của khối tư pháp nên chúng tôi có thể cùng nhau nghe các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương báo cáo, sau đó trao đổi và đánh giá những vấn đề tồn tại trong từng lĩnh vực của từng nơi. Chúng tôi thấy rõ cơ sở vật chất của ngành tư pháp nói chung nghèo nàn. Tòa án các cấp còn sơ sài, không thể hiện sự uy nghiêm của cơ quan pháp luật đại diện cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Các trại giam của tỉnh, của huyện còn quá sơ sài thiếu thốn. Điều còn đáng quan tâm hơn là trình độ cán bộ ngành tư pháp ở nhiều nơi còn thấp, không đồng đều. Đặc biệt, việc bắt khẩn cấp không cần thiết của cơ quan công an còn khá nhiều. Việc cải sửa các vụ án của các tòa án các cấp cũng còn nhiều thiếu sót. Sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, công an, viện kiểm sát và tòa án chưa chặt chẽ, nhất là ở một số tỉnh phía Nam. Sau đợt kiểm tra ở 9 địa phương về, tôi đã có một báo cáo cho Chủ tịch về thực trạng hoạt động tư pháp của ta và kiến nghị cần sớm tiến hành cải cách tư pháp. Tôi nghĩ trong chủ trương của Đảng, nhà nước về cải cách tư pháp sau này có phần đóng góp của chúng tôi. Trong quá trình đi kiểm tra, chúng tôi cũng đã có kiến nghị giải quyết một số vấn đề cụ thể tại chỗ. Đến trại giam của Bộ Công an ở Hà Nội, chúng tôi gặp trường hợp một thanh niên ngoại thành bị kết án tử hình nhưng giam giữ hơn 6 năm không xử được vì bị can và gia đình kêu oan, kháng cáo, tòa án xử đi xử lại nhiều lần đều không xong. Chúng tôi kiến nghị nếu không đủ chứng cứ để kết tội nặng thì trước mắt phải hạ hình phạt để cho bị can có thể sống trong điều kiện của những tù nhân bình thường, đỡ khắc nghiệt hơn. Sau đó tôi được biết tòa án thành phố đã xem xét lại và giải quyết theo hướng đề nghị của chúng tôi. Đến thành phố Hồ Chí Minh, xuống một trại giam của huyện Củ Chi, tôi gặp nhiều vụ nữ bị bắt vì cờ bạc. Họ là người buôn bán vặt, mua gánh bán bưng, có người còn con nhỏ. Chúng tôi bàn với các đồng chí địa phương, đối với những trường hợp như thế này nên phạt cảnh cáo rồi tha cho họ về. Đến các trại giam, tôi thường tìm gặp người lớn tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, phụ nữ và người có trình độ văn hóa cao để tìm hiểu các nguyên nhân phạm tội. Tôi nhớ khi đến trại Z30 Xuân Mộc, hỏi ở đây có người nào học vị cao, anh em cho biết có một ông tiến sĩ Tôi đề nghị được gặp ngay anh Nguyễn T. Anh T đã sang làm nghiên cứu sinh về vật lý tại Liên Xô, phải về nước vì tình hình chính trị ở Liên Xô lúc đó không thuận lợi. Về nước, trong lúc chưa bố trí được công việc thích hợp, tổ chức đề nghị anh phụ trách xí nghiệp đời sống để lo đời sống cho cán bộ đang hết sức khó khăn. Anh T chưa bao giờ làm kinh tế, và với những cơ chế vòng vèo hồi bấy giờ, xí nghiệp bị thua lỗ là rất dễ hiểu, và anh đã bị kết tội. Nghe chuyện, tôi rất áy náy. Tôi hỏi anh T có thắc mắc gì không. Anh bình thản trả lời: mình làm sai thì phải chịu. Anh đã bị giam gần 5 năm. Sau đợt kiểm tra, có một đợt đặc xá. Tôi tha thiết đề nghị với hội đồng đặc xá xem xét trường hợp của anh T, và anh đã được đặc xá sớm. Quả thật bố trí cán bộ theo kiểu như vậy, và lại chẳng có ai giúp đỡ người ta làm việc, thật là nguy hiểm. Đợt kiểm tra ở Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi được nghe báo cáo về một số vụ phức tạp. Đây là một cảng có cơ sở dầu khí lớn của ta, một vùng đất trù phú, nên nhiều người trong nước và nước ngoài đổ đến tìm cơ hội làm ăn. Thời gian chúng tôi ở địa phương quá ngắn, không đủ để đi sâu tìm hiểu cặn kẽ. Tôi không yên tâm, nên khi về Hà Nội, tôi và đồng chí Phạm Hưng đã yêu cầu Viện Kiểm sát tối cao rút một số hồ sơ lên để xem xét, và từ đó có sự chỉ đạo sát sao. Trong các vụ có việc của TVB, một Việt kiều gốc Sóc Trăng từ Hà Lan về đầu tư ở Bà Rịa Vũng Tàu trong lĩnh vực thủy sản và du lịch sinh thái, do lãnh đạo địa phương không thống nhất và các cơ quan tư pháp của tỉnh xử lý một cách áp đặt, gia đình đương sự đã gửi đơn khiếu nại lên nhiều cơ quan trung ương. Tôi lắng nghe dư luận và tìm hiểu, thấy cách làm của Bà Rịa Vũng Tàu không đúng, không phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với Việt kiều, là đối tượng ta đang kêu gọi họ về xây dựng đất nước. Luật pháp của ta đang trong quá trình hoàn thiện, ngay cả đối với người trong nước, đôi khi cũng gặp khó khăn khi thực hiện. Đối với Việt kiều càng khó khăn hơn, nên nếu họ không có gì sai phạm lớn, nguy hiểm thì nên cảnh báo, hướng dẫn họ là tốt nhất. Kiến nghị của tôi không được cơ quan công an, Viện Kiểm sát và Tòa án tối cao chấp nhận. Một số báo chí không đồng tình với cách giải quyết của cơ quan tư pháp, nhưng cũng không được lắng nghe. Dư luận Việt kiều ở nước ngoài cũng tỏ ra bất bình đối với vụ việc này. Tôi cùng đồng chí Phạm Hưng, lúc đó là trợ lý pháp luật cho Chủ tịch Trần Đức Lương, cố gắng trình bày với các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhưng không kết quả. Cuối cùng tôi quyết định phải sử dụng quyền đại biểu Quốc hội của mình. Trong một phiên họp Quốc hội tháng 5 năm 1998, tôi đã đứng lên chất vấn đồng chí chánh án Tòa án tối cao và yêu cầu Thường vụ Quốc hội cho giám sát việc này. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội, đã ghi nhận yêu cầu của tôi. Nhưng sau đó, Ủy ban Pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát đã không làm việc nghiêm túc, không giúp làm rõ được vấn đề, nên để sự việc kéo dài, và về sau đã gây ra nhiều rắc rối. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng với lương tâm và trách nhiệm. Nhiều người đồng tình với thái độ của tôi, nhưng cũng có người suy nghĩ cứng nhắc, thậm chí còn hỏi: tại sao chị bênh vực TVB? Chị có gặp anh này chưa? Và tôi đã thẳng thắn trả lời: tôi chưa biết mặt anh này bao giờ, nhưng pháp luật phải được áp dụng đúng người đúng tội. Về sau tôi được biết chính phủ đã xem xét lại vụ án này, lúc đó mới có người nói: nếu trước đây nghe chị Bình thì không đến nỗi rắc rối thế này. Tôi đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ phó chủ tịch nước lần thứ nhất và được đề cử tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Thời gian này gia đình tôi lại có chuyện buồn. Em Hà tôi từ Côn Đảo về đã lo tôn tạo, rời đền nhà thờ cụ Phan Châu Trinh đến gần mộ cụ chôn cách đây đã trên 60 năm. Địa điểm mới rộng rãi, khang trang hơn, xứng đáng là nơi tưởng niệm một nhà yêu nước lớn. Làm xong việc này, Hà đổ bệnh. Tôi cố gắng nhờ bạn bè, đồng chí trong ngành y tế hết sức giúp đỡ, nhưng không cứu được em tôi qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Tôi buồn và đau đớn chưa có điều kiện sống với em được nhiều, chưa đưa được em tôi đi thăm các căn cứ, cơ sở kháng chiến mà em luôn gắn bó và thiết tha mong ước được gặp lại. Cũng may thời gian này tôi lại có được một niềm an ủi. Tôi đã giải quyết được một việc mà nếu chồng tôi còn sống, anh sẽ rất vui. Tôi đã cho được cháu Thắng, con trai chúng tôi đi học cao học ở nước ngoài trong 2 năm. 2 năm này đã đem đến cho Thắng nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng trong công tác về sau. Mấy năm trước, sau khi tôi ở hội nghị Paris về, Thắng được tuyển đi học ở Liên Xô hay Đức. Nhưng tôi và anh Khang bàn nhau không cho cháu đi, nghĩ rằng Thắng cần học trong nước để rèn luyện tốt hơn. Chúng tôi đưa cháu lên trường Đại học Quân sự Vĩnh Yên. Tốt nghiệp xong, cháu muốn đi học thêm, nhưng rất khó. Cháu bảo, những đứa bạn của con đi học nước ngoài, bây giờ chúng nó muốn xin đi học tiếp, rất dễ. Còn con vì học trong nước... Tôi nghe như một lời trách cứ, dù Thắng không bao giờ than phiền. Sau những năm lận đận công tác, hết chỗ này đến chỗ khác, với bằng kỹ sư cơ khí, bây giờ cháu được đi học thêm ở nước ngoài để nâng cao trình độ và hướng vào ngành kinh tế tài chính, là ngành mà xã hội đang rất cần. Tôi rất mừng, cảm thấy đã sửa chữa được phần nào một quyết định có phần cứng nhắc của vợ chồng tôi ngày trước. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.